Con rể quyền quý, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 493. Từ Uyển kéo kéo tay áo Trương Thác. Anh rể, chính là người này, bán chỗ trong trường học, chính là ông ta. Trương Thác nhìn người đàn ông trung niên trước mặt này. Hôm nay anh ấy vốn dĩ muốn hỏi Mã hội trưởng chuyện này rốt cuộc thế nào. Ai nghĩ người lại đi đến trước mặt. Ông ở viện y học. Trương Thác hỏi. Người đàn ông trung niên mặt đầy thách thức. Ngẩng đầu nói. Đương nhiên. Trương Thác lại hỏi. Lần này ai có thể nghe giảng. Ai không thể nghe. Đều do ông quyết định. Người đàn ông trung niên cười cười gật đầu. Không nói gì. Người đàn ông trung niên nhìn bộ dạng nịnh nọt của Trương Thác. Vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo. Sao cơ, ông xem, Trương Thác xoa xoa tay. Tôi một lần mua 3 chỗ, ông có thể để tôi rẻ một chút. Nghe thấy Trương Thác nói muốn mua 3 chỗ, vẻ mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ xúc động. Đây chính là mấy trăm triệu khoản tiền thu nhập thêm. Nhưng rất nhanh, người đàn ông trung niên đem vẻ xúc động đó thu lại. Khoe ra vẻ cao quý. Rẻ. Cậu cho rằng chỗ của tôi không bán được sao? Nhìn xung quanh, bao nhiêu người muốn vào nghe đều không có cửa vào. Cậu muốn nghe thì nghe. Không nghe thì thôi. Tôi không thiếu 1-2 người các cậu. Trương Thác lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhưng 175 triệu một người, cũng có chút đắt quá. Hơn nữa ông chắc chắn có thể nghe được không? Nếu như không nghe được phải làm sao? 175 triệu còn đắt. Cậu có thể học được kỹ năng từ thần y, đủ cho cậu ăn cả đời rồi. Không phải lo không nghe được. Thật sự không nghe được. Tôi đền cậu gấp 10 lần. Người đàn ông trung niên xua tay tự tin. Nói. Trương Thác cắn răng. Được thôi. Vậy tôi mua 3 chỗ. Chuyển trực tiếp cho ông 525 triệu được không? Được. Trong lòng người đàn ông trung niên vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, lấy ra mã QR thanh toán, để Trương Thác quét mã. Rất nhanh, 525 triệu được Trương Thác chuyển đến điện thoại của đối phương. Sao thế, chúng tôi có thể đi vào được chưa? Vẻ mặt Trương Thác xúc động hỏi. Được rồi, vào trong đi, người đàn ông trung niên xua tay. Đồng thời đưa cho Trương Thác 3 tấm thẻ nhựa. Khi vào trong, cầm cái này cho người ta xem là được. Được, Trương Thác liền gật đầu. Nhận tấm thẻ nhựa, cách Trương.